Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Tử Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 111. Chương 111. Công chúa nụ hôn đầu tiên 3 hợp 1. Nguyệt phiếu tăng thêm 1. Chập chờn ánh lửa chiếu sáng công chúa cùng Vô Ngọc hai tấm ngây thơ mặt. Nàng nhóm sững sờ tại nguyên chỗ, cũng nhìn không hiểu Lý Diêu là thế nào thắng. Nàng nhóm trong đầu hình ảnh còn dừng lại tại Lý Diêu rút kiếm trong nháy mắt. Kia là một thanh thường thường không có gì lạ thiết kiếm. Kiếm mới giá trị cũng không cao hơn 100 tinh tệ. Lưỡi kiếm càng là mấp mô cài răng lược. Thả ra kiếm khí cũng là mắt trần có thể thấy mỏng manh. Lại một kích chém giết Sky bản thể. Nhường linh áp vạn lần tại mình ma kiếm tiêu tán trống không. Đây chính là kiếm thánh lực lượng sao. Mặc dù cùng Tinh Lan công chúa không thể đạt thành thỏa thuận, nhưng Lý Diêu cảm thấy mình xứng đáng vị này hoa bài sát thủ. Đưa tay vuốt lên hắn trong con ngươi chấn kinh cùng bi thương. Đứng dậy bốn phía nhìn một chút. Đi vào một cái ngã xuống đất hộ vệ đội viên trước người. Ngồi xổm xuống. Mắt nhìn đã biến thành màu đen cái cổ miệng máu. Những này hộ vệ đội viên chủ yếu là chúng độc. Mất máu không nhiều lắm. Phần lớn người hẳn là còn sống. Đi gọi chữa bệnh và chăm sóc tới đi. Cảm ơn trời đất. Công chúa nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng liên hệ Dực Hải Tinh bản địa chữa bệnh đội. Sau đó tại Phong Diệp trong khách sạn tìm nhiều băng vải, thanh thủy cùng thuốc cầm máu. Cho sắp chết người làm đơn giản cấp cứu. Vô Ngọc cũng ở một bên làm cấp cứu. Nhưng động tác hiển nhiên không có công chúa chuyên nghiệp như vậy. Liền cấp cứu cũng lành nghề. Lý Diêu phất tay gắn nhiều kiếm khí. Cho sắp chết người nối liền một hơi. Miễn cho công chúa làm hô hấp nhân tạo. Chức nghiệp sát thủ bình thường sẽ không lạm sát, nếu không sẽ giảm giá. Cùng lúc đó, bình tĩnh trong nước biển hiện lên từng cái khí nang, hướng phía bên bờ di động. Khí nang cập bờ về sau, từ bên trong mở ra, chui ra ngân hoa hào thuyền viên. Đây là một loại cao cấp phòng ngừa bạo lực khí nang. Bình thường mặc lên người cùng sau lưng, mặc dù có chút nặng, nhưng gặp được bạo tạc lúc, sẽ sớm kiểm tra đến linh áp. Một nháy mắt bắn ra khí năng bảo hộ người mệnh. Nhờ vào đây, ngân hoa hào bên trong hơn 100 tên thuyền viên bên trong đại bộ phận cũng tại bạo tạc bên trong còn sống. Trong đó liền bao quát cách Lý Cao đạo diễn một đoàn người. Cách Lý Cao chui ra khí năng, đối diện liền thấy ngay tại làm cấp cứu công chúa. Công chúa, người không sao chứ? Ta không sao. Hắn bưng lên trên cổ treo mini camera, chiếu vào công chúa khai mạc. Cái này ra hỏa trước khi chết cũng muốn mang theo camera. Mới vừa sống tới liền khai mạc. Công chúa ít nhiều có chút phản cảm. Bây giờ không phải là giả vờ giả vịt thời điểm. Cách Lý Cao lúc này mới ấm ức buông xuống camera. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao có người có dũng khí đối đế quốc công chúa động thủ? Công chúa nói. Những này sẽ điều tra rõ ràng. Người cũng hỗ trợ cứu người. À, tốt. Cách Lý Cao có chút không tình nguyện. Cũng may chữa bệnh thuyền lập tức tới đây. Đem thương binh toàn bộ vận lên thuyền. Một bên cấp cứu. Một bên đưa đi bệnh viện. Rất nhanh. Đội cảnh vệ cũng tới. Xác nhận công chúa không việc gì. Hiểu rõ một chút tin tức. Ngay lập tức đi bắt giữ Dực Hải Tinh trên tất cả sứ đồ. Một bên khác. Lý Diêu bỗng nhiên cảm giác chung quanh an tĩnh không ít. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Chẳng biết lúc nào lên. Đầy trời tới lui thủy mẫu minh thú biến mất không thấy. Đột nhiên một tiếng ầm vang. Một chiếc bị tay không xé rách hồng sắc phi thuyền xuống vào trong nước. Bạo tạc oanh minh nhấc lên sóng gió động trời. Hướng hải đảo bên bờ vọt tới. Lý Diêu một cái nhận ra. Đó chính là hoa bài sát thủ phi thuyền. Người tử thuyền diệt, Lý Diêu lắc đầu, biểu thị thật đáng tiếc, người chết coi như xong, thuyền không cần thiết diệt a. Bất quá cũng không có biện pháp, muốn cho một cái cỡ nhỏ bọc thép vô thương bắt được một chiếc cao giai đi xa thuyền. Rất khó, Tuyết Liên hắc kim bọc thép, tại tay không phá giải hồng toàn vương tử hào về sau. Theo tầng mây bên trong nhảy lên nhảy tại trên bờ cát, tung tóe cát sỏi bay loạn. Tiết Liên tùy tiện chụp vào cái áo ra liền ra. nhìn thấy công chúa bình yên vô sự mới thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới địch nhân làm ra động tĩnh lớn như vậy. Tiếp xuống, đế quốc có lẽ phải hướng chỉ bài sát động thủ. Công chúa đứng dậy, xoa xoa cái trán mồ hôi dịn. Không, chuyện tối nay nhất định phải đè xuống đến. Đế quốc mục tiêu trước mắt là phá giải Tinh Tặc Vương. Đồng thời bắt được trọng yếu nhất Bát Diện phu nhân. Tiết Liên lắc đầu thở dài. Liền sợ quân bộ không nghe chúng ta. Công chúa lập tức gọi điện thoại cho Thiên Cầm quân đội. Nói vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Mình đã được cứu. Nhường ngay tại chạy đến hạm đội cứu viện trở về. Cúp điện thoại. Công chúa mặt không đổi sắc nói. Tinh Lan tỷ tỷ chỉ là bốn cái A1 trong. Cũng không thể đại biểu chỉ bài sát. Có lẽ nhóm chúng ta còn muốn cùng chỉ bài sát cái khác A hợp tác. Khả năng vòng qua quân bộ. Lấy rất giá thành nhỏ hoàn thành nhiệm vụ. Lý Diêu mặc dù cách rất xa, nhưng vẫn là nghe được công chúa cùng Tiết Liên nhỏ giọng đối thoại. Con bé này thế mà còn có thể trị quốc. Cái này không hợp thói thường a. Trong cung sự tình, Lý Diêu cũng nói không rõ. Hắn lập tức lấy chồng chủ danh nghĩa. Theo ụ tàu dặm xa trình khởi động thúc ngựa phi thuyền. Tự động bay đến Tùng Phong đảo. Đem 11 mai đạn đạo móc ra. Cất vào khoang điều khiển. Lý Diêu làm sao cũng không nghĩ tới. 11 mai mang theo khư linh đạn đầu đạn đạo tầm xa. Thế mà có thể nhét vào thúc ngựa phi thuyền buồng nhỏ trên tàu. Cái này tương đương với đem Big Ivan nhét vào Ferrari đồng dạng khoa trương. Bất quá, cái này đạn đạo tuy nhỏ, lực xuyên thấu lại mạnh đến mức không còn gì để nói. Lý Diêu dự tính, đã sửa xong cộng lại khẳng định không chỉ 100 triệu. Công chúa coi là Lý Diêu mang đi đạn đạo là lấy về làm nghiên cứu. Cũng không nói cái gì. Nếu là biết rõ Lý Diêu đúng là vì cầm đi tu bán chạy tiền. Nàng ngay tại chỗ mua. Ngày mai quảng cáo còn muốn quay sao? Lý Diêu thuận miệng hỏi nàng. Công chúa trấn định như thường. Cười nói. Đạo diễn cùng diễn viên cũng còn sống. Căn cứ hợp đồng tự nhiên muốn quay. Lý Diêu ngược lại là không quan trọng. Dù sao thủy tâm hắn sẽ mang về. Hôn đùa giỡn nhiều cơ hội chính là. Công chúa đến gần. Thuần triệt con ngươi tại trong đêm tối lóe ra phản chiếu tại thanh đàm trên ánh lửa. Lý tiên sinh chẳng những cự tuyệt Tinh Lan tỷ tỷ ám sát nhiệm vụ. Ngược lại đã cứu ta. Tinh Lan tỷ tỷ cho ngươi lái giá ta sẽ đền bù cho ngươi. Nàng không có trực tiếp biểu đạt cảm ơn. Mà là thông qua tiền vàng biểu đạt cảm kích. Đây là Lý Diêu ưa thích tác phong. Không cần phản sát sao? Công chúa lắc đầu. Không cần. Không ai giết được nàng. Nhưng bây giờ thuyền không có. Thiết bị cũng mất. Còn thế nào quay quảng cáo? Hắn hiếu kỳ hỏi. Công chúa nói. Những này sáng mai liền sẽ đưa đến. Lý tiên sinh tại lữ điếm nghỉ ngơi một đêm thuận tiện. Được. Lý Diêu lập tức mang theo hai nữ oa. Đi khách sạn nghỉ ngơi. Công chúa cùng Tiết Liên một mực tại bãi cát xử lý hậu sự. Tới lui lui gặp rất nhiều người. Đội cảnh vệ đem Rực Hải Tinh thần sứ toàn bộ chộp tới. Kết quả những này cái gọi là thần sứ. Tất cả đều là đã có tuổi bản địa lão đầu lão thái thái. Không có gì thần lực. Cũng không có thẩm vấn xuất xứ dĩ nhiên tới. Vô Ngọc nhặt lên hoa bài sát thủ kiếm gãy. Một người yên lặng tại bờ biển vung vẩy kiếm chiêu. Tự lẩm bẩm. Quả nhiên kiếm mới là lợi hại nhất a. Chấm ngoặc kép. Lý Diêu mang theo hai nữ oa tại lữ điếm ngâm suối. Chiêu bài hải tuyền chính là cái trong veo cát ao. Một trượng vuông lớn nhỏ. Ba thước dư sâu. Trong veo màu xanh thẳm nước biển. Ục ục dâng lên con suối. Trắng tinh như trăng hải xa. Biển Carix nuôi mấy cái tỏa sáng vỏ sò. Không độc hải tinh tô điểm ở giữa. Nhìn kỹ còn có mấy cái trong suốt thất thải thủy mẫu. Không cần ánh đèn liền chiếu sáng toàn bộ ao. Quả thực là cái mini hải dương. Vẫn rất có nhiệt đới bầu không khí. Cùng song từ quán rượu sau rừng trúc suối nước nóng hoàn toàn là một cái khác phong cách. Lý Diêu nghĩ thầm. Lát nữa nhất định phải phục khắc một cái hải xa suối nước nóng mang về nhà. Đến thời điểm, nơi nào có chói trang. Nơi đó chính là Mandiver. Xuân Oa thu thiền mặc trẻ em áo tắm. Trong nước bắt thủy mẫu, cùng vừa rồi lái cơ giáp bắt thủy mẫu minh thú cảm giác không sai biệt lắm. Nàng nhóm lần này lập công lớn, nhưng một mực đè nén hưng phấn, vẻ mặt đau khổ nói, cơ giáp của chúng ta hủy đi, người muốn cho nhóm chúng ta ra công tư. Lý Diêu Thần thanh khí sảng, nhàn nhã uống vào bia, không nên lầm, đó là của ta cơ giáp. Hai nữ oa lại nói, kia đạn đạo đâu, không có nhóm chúng ta, đạn đạo toàn bộ nổ, tất cả mọi người muốn chết. Không có ta vừa rồi cứu các ngươi hai, các ngươi còn có thể nơi này nói chuyện với ta sao? Lý Diêu một bộ nhà tư bản sắc mặt, bỗng nhiên, hắn nhớ tới cái gì? Ta nhớ được, ba cái phi thử trước khi đi, có phải hay không đem một bút tích xúc lưu cho các ngươi rồi? Hai nữ oa bỗng nhiên nghiêm mặt, tiếp cận 100 vạn A giống như, Lý Diêu quát, làm ta ngốc, người ta là minh tinh. Đón một cái phim liền có thể kiếm lời 1,6 ức. Nhiều năm như vậy tích xúc liền 100 vạn. Trọn vẹn tiếp cận 100 triệu. Hai nữ oa lắc đầu. Không vui vẻ. Bỏ mặc bao nhiêu. Đã bị vú em tịch thu. Có gan ngươi đi tìm vú em muốn. Nhưng ta đoán ngươi không có cái kia gan. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lý Diêu xác thực không có cái kia gan. Nhưng đó là yêu. Là lưu cho Ngân Nguyệt thầy thí nghiệm kinh phí. Đúng lúc này, Lý Diêu điện thoại di động vang lên. Nhận được công chúa 11 ức. 100 triệu là quảng cáo quay phim phí. 1 tỷ là bảo vệ phí. Có thể, ngày mai liền đi nâng thúc ngựa John. Lý Diêu biến sắc, tràn đầy từ ái. Xuất thủ cũng biến thành xa xỉ bắt đầu. Ta sẽ đem một cái đạo đạn giá bán. Cho các ngươi là tiền lương tháng này. Hai nữ oa cũng không ngốc, biết rõ loại này đạn đạo rất đáng tiền, một cái không ít, người nói a, cũng đừng đổi ý, Lý Diêu thổ hào phụ thân, uống bia nói, ta chưa từng lừa gạt tiểu hai, đúng, về sau các ngươi nhớ kỹ làm điểm virus cái gì, gặp được địch thuyền phải tránh đi lên chiến đấu, trước tiên dùng virus cho hắn tê liệt rơi, miễn cho chém chém giết giết làm hư liền không đáng giá. Hai nữ oa sững sờ, ngươi được lắm đấy a, nhường vú em chế độc, lại để cho nhóm chúng ta chế độc, ngươi cùng nhân vật phản diện khác nhau ở chỗ nào? Lý Diêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nửa đêm, công chúa cùng Tiết Liên giúp xong việc vặt vãnh, khiến cho riêng phần mình một thân đổ mồ hôi, dính lấy tanh mặn biển tức, sền sệt có chút khó chịu, gặp Lý Diêu cùng Xuân Oa thu thiền chiếm đặt ao. Không có chút nào nghĩ rời đi ý tứ. Hai người đành phải phủ thêm khăn tắm. Tới hỏi thăm Lý Diêu nói. Uy, thắng cái hoa bài sát thủ cứ như vậy kiêu ngạo sao? Muốn đem ao chiếm được hừng đông. Nữ hài từ trước khi ngủ cũng muốn tắm rửa ngươi không biết không? Tiết Liên chân trần dẫm lên Lý Diêu bả vai. Dắt cuống họng mắng chửi người. Giúp công chúa làm dịu hơi có vẻ không khí ngột ngạt. Lý Diêu thuận thế bắt lấy nàng tái nhợt, bóng loáng chân, hướng ao kéo một cái, bịch một tiếng, ngã chổng vó ngã tại trong nước, người cũng coi như nữ hài tử sao. Chỗ nào tính toán, Tiết Liên đứng người lên, tức giận đến đem áo choàng tắm kéo một cái lộ ra bên trong màu trắng thiếp thân đồ tắm. Lý Diêu mặt một đồ, không nên có dư thừa mong đợi, dù sao nơi này nước quá trong suốt, lại không có sương mù. Ngâm suối đều là muốn mặc áo tắm. Điểm này, kém xa xong từ quán rượu sau rừng trúc suối nước nóng kích thích. Chính hắn mặc vào quần cộc. Xuân Oa thu thiền hai trẻ em cũng mặc vào hoàn chỉnh áo tắm. Bất quá, Tiết Liên mặc áo tắm hơn tiếp cận với trong áo ngực áo. Thuần màu trắng sắc, bằng bông. Phía trên còn in đại biểu cung đình bạc cây đánh dấu. Tiết Liên bóp lấy mạnh mẽ eo thon. Không e dè. Chỉ vào Lý Diêu cười ha hả. Ha ha, công chúa, người nhìn hắn nhãn thần. Sắc phê một cái ta nói ngươi đều là kiếm thánh. Còn đối nữ hài tử nội y hiếu kỳ. Ngươi có muốn hay không mặt a? Lý Diêu bị làm á khẩu không trả lời được. Đành phải uống rượu không để ý nàng. Bị Tiết Liên như thế giày vò. Hải tuyền trong hồ bầu không khí xác thực không xấu hổ. Công chúa lúc này mới theo quán trọ đi cửa sau ra. Cười hỏi Lý Diêu, nhóm chúng ta có thể cùng các ngươi cùng nhau tắm sao? Lý Diêu gật đầu. Đương nhiên, dù sao chỉ có một cái ao. Công chúa rút đi áo choàng tắm. Rất tự nhiên ngồi tại Lý Diêu bên cạnh. Cách ba thước an toàn cự ly. Tay vỗ vỗ ngực vị trí. Cung đình áo ngực phần lớn là cho cung nữ mặc. Là phòng lộ hết thiết kế. Nhưng công chúa người gầy ngực lại không gầy. Xuyên số lớn không vừa vặn. Xuyên tiểu hào liền sẽ dễ dàng lộ hết. Đánh cắt sắp xếp lúc ngược lại không có cảm thấy có cái gì. Dù sao tất cả mọi người đang đánh bóng. Đột nhiên ngồi tại trong veo hải tuyền trong hồ. Mặc áo ngực áo tắm ít nhiều có chút không thích ứng. Lý Diêu sắt thép thẳng nam. Lù lù bất động. Tự mình uống vào bia. Hắn cảm thấy công chúa khả năng có lời muốn nói với hắn. Hai nữ oa vẫn như cũ là không coi ai ra gì bơi chó. Tiết Liên gặp nói chuyện bầu không khí không sai biệt lắm. Liền đối với Xuân Oa Thu Thiền nói. Hai người các ngươi trước đó đã ăn no chưa? Chưa ăn no ta mang các ngươi đi ăn ăn ngon. Nếu như các ngươi có thể giúp ta phá giải bọc thép bên trong virus. Hai nữ oa theo trong nước cọ. Ngẩng đầu. Tốt a, nhóm chúng ta rất am hiểu làm phá hủy. Không đúng, là phá giải. Kỳ Đà cản mũi nhóm đi hết. Chỉ để lại Lý Diêu cùng công chúa thẳng thắn đối đãi. Kề đầu gối nói chuyện lâu. Lý Diêu vạn một nghĩ đến. Tự mình có một ngày có thể cùng trên poster công chúa bản thân ngâm suối. Đời trước phòng ngủ trên tường dán nhiều như vậy nữ tinh. Cuối cùng liền cái chụp ảnh chung cũng không có mò được. 5 năm trước, Lý Diêu mới vừa vào thế. Trầm Ngư công chúa mới 12 tuổi. Đã làm từ từ bay lên ngôi sao nhỏ tuổi xuất hiện tại quần tinh họa báo, lên. Khi còn bé cũng cảm giác rất đáng yêu. Một loại phi thường đặc biệt. Hoài cựu thanh thuần cảm giác. Phảng phất là thanh xuân thời đại trong mộng nữ ngồi cùng bàn. Hoa khôi lớp, là lý tưởng mối tình đầu mặt. Trong con ngươi trong veo thủy quang. Linh động cá bơi. Lăn tăn sóng ánh sáng phản chiếu nguyệt đồng. Đây là trang dung. Chỉnh dung hoặc sửa đồ không cách nào đạt tới tự nhiên cùng thuần triệt. Lý Diêu không phải là bởi vì háo sắc, mà là bởi vì loại này hoài cựu thanh thuần cảm giác. Nhường hắn tại 5 năm trước ngay tại trên tường dán công chúa áp phích. Mỗi lúc trời tối nhìn xem công chúa áp phích, mới có thể trị càng 500 năm tới mỏi mệt. Phảng phất trở lại hồn nhiên trung học thời đại. Kia thời điểm, Lý Diêu ngẫu nhiên cũng sẽ nghĩ. Công chúa trưởng thành sẽ là bộ dáng gì đây hiện tại? Hắn rốt cục ở trước mặt thấy được công chúa lớn lên bộ dáng. Ngũ quan ngược lại là không có gì biến hóa lớn. Chỉ là có thêm một tia mỏi mệt. Ánh mắt vẫn như cũ trong veo động lòng người. Dáng vóc khi còn bé còn có chút hài nhi mập. Sau khi lớn lên cũng quá gầy. Gần thành nhị thứ nguyên trang giấy người. Nhưng nên lớn địa phương tuyệt không nhỏ. Tuyệt đối kích thước vốn là có thể nhìn. Lại cùng thon gầy tư thái một so sánh. Cũng làm người ta khó mà cầm giữ. Không khỏi cảm thán. Trong cung dinh dưỡng thật tốt. Cũng may Lý Diêu cũng là thấy qua việc đời người. Điểm ấy tư thái tại Ngân Nguyệt lão bà trước mặt không đáng giá nhắc tới. Trên TV không có cảm thấy. Ở trước mặt xem xét. Người có hay không cảm thấy mình quá gầy. Công chúa nhún vai. Nhàn nhạt cười một tiếng. Làm minh tinh đại giới. Cười rất ngọt, hơn ngọt là nàng cái này nhún vai động tác, vốn là gầy xương quay xanh xinh đẹp lập, tăng thêm vai của nàng một vòng bình, đứng thẳng cái vai có vẻ ngọt ngào lại đáng yêu. Nguy rồi, là động tâm cảm giác. Lý Diêu khắc chế vén lên muội chi tâm. Cái này thời điểm, chủ quán đưa tới nước trà cùng điểm tâm, cho công chúa chính là một chén cà phê đen. Cho Lý Diêu chính là một chén đế tinh hải đường hồng cung đình chuyên cung cấp bản. Lý Diêu đem bia uống một hơi cạn sạch. Tiếp lấy nhấp miệng hải đường hồng. Mùi rượu so quân dụng đặc cung bản muốn thanh đạm. Nhưng tăng thêm điểm quả vị mùi thơm ngát cùng thuần hậu. Có một loại phi thường tươi mát điền viên cảm giác. Công chúa bưng lấy chén cà phê. Nhíu mày nhấp miệng. Nàng cà phê đen pha rất đậm. Bên trong cái gì cũng không thêm. Hiển nhiên là vì nâng cao tinh thần. Cà phê dày tới trình độ nhất định chỉ có đau xót cùng khổ. Công chúa uống lông mày nhỏ nhắn cau lại. Lý Diêu xem tê cả da đầu. Nên có bao nhiêu bận bịu. Mới cần tại nửa đêm uống loại này dày cà phê đen. Người bận rộn như vậy, liền xem như không làm minh tinh, chỉ sợ cũng béo không nổi. Công chúa để cà phê xuống chén, cái bình tĩnh nói, phụ hoàng cao tuổi, trong cung thế cục bất ổn, ta cũng nghĩ cố gắng vì phụ hoàng chia sẻ. 17 tuổi cứ như vậy mệt mỏi, cái này khiến Lý Diêu càng thêm kiên định không đi chinh phục vũ trụ tín niệm. Người ta Ngân Thụ Vương triều đã có được vũ trụ, nhưng mà phía sau còn muốn quản lý vũ trụ, còn muốn đề phòng tử nữ, đại thần hoặc là quân bộ đoạt quyền. Hoàng đế hơi cua gái, dân gian liền nói ngươi xa vào hưởng lạc, không để ý tới triều chính. Đây thiên đế nước sập, cái này bộ ỉa trước tiên liền chụp tại trên đầu ngươi. Quyền lực cứ như vậy để cho người ta vui không? Đúng thế, quyền lực chính là như thế để cho người ta vui vẻ. Nhưng nếu có Lý Diêu dạng này không nhìn bất kỳ quyền lực gì vũ lực, quyền lực cũng liền không có thơm như vậy. Ngươi cũng quá vất vả. 17 tuổi lúc, ta chỉ muốn yêu đương. Hiện tại ta 27, vẫn là chỉ muốn yêu đương. Lý Diêu nhấp miệng rượu đỏ, cười nói, bỏ đi 10 dặm tinh không giống người cày quái 500 năm. Nhập thế 5 năm, thêm tiến lên thế 22. Hắn xác thực chỉ có 27 tuổi. Công chúa bưng lấy cà phê thở dài. Sinh ở hoàng gia, thiên hạ lại không thái bình. Chú định cùng yêu đương vô duyên. Cũng may phim hoặc quảng cáo bên trong giả tạo tình yêu, cũng có thể để cho người ta trò chuyện lấy an ủi. Lý Diêu mơ hồ nghe được một loại nào đó ám chỉ. Cười nói, cho nên, nhóm chúng ta cùng một chỗ ngâm suối, là vì sớm ấp ủ tình cảm phối hợp ngày mai biểu diễn. Xem như thế đi, công chúa ngọt ngào cười một tiếng. Nhưng trên thực tế, đó cũng không phải nàng tìm Lý Diêu dự tính ban đầu. Không nghĩ tới không chỉ chính ngươi là kiếm thánh, hai cái nữ nhi còn có thể tinh thông máy móc. Nàng lơ đãng nói, Lý Diêu vạn một nghĩ đến, tự mình có một ngày lại sẽ vì cái này hùng hài tử cảm thấy kiêu ngạo. Bất quá, tự mình đứa bé, người khác tùy tiện khen, gia trưởng bình thường đều sẽ rất khiêm tốn. Tinh thông nói không lên, cũng là dựa vào đụng. Công chúa mặc dù không hiểu máy móc, nhưng lại rất rõ ràng hai đứa bé thiên phú. Tinh Lan tỷ tỷ còn không có học được đi đường thời điểm, đã có thể vẽ ra lưu loát vận hành linh văn. Nàng thiết kế hàng hệ điện thống, lại bị Xuân Oa Thu Thiền dùng một cái từ tạo quấy nhiễu khí phá hủy. Nàng nhóm thiên phú vượt qua ngươi tưởng tượng. Lý Diêu kỳ thật cũng thừa nhận điểm này. Nàng nhóm làm phá hư xác thực có một tay. Công chúa chân thành nói, có lẽ hẳn là hảo hảo bồi dưỡng một cái. Nếu như ngươi có ý hướng này, ta có thể giúp ngươi liên hệ Tu La Đinh giáo sư. Hắn cũng là Tinh Lan tỷ tỷ lão sư. Lý Diêu mặc dù là cái máy móc tiểu bạch, nhưng Tu La Đinh đại danh vẫn là nghe qua. Đó là cái đứng ở linh văn thuật sư đỉnh điểm nam nhân. Không có một chút tu vi, chỉ dựa vào tại xương cốt bên trên khắc xăm, nhường hắn sống đến hơn 500 tuổi. Thậm chí có truyền thuyết, hắn dựa vào linh văn tay không chiến lực, địch nổi trong đế quốc đem. Đó là cái lão yêu nghiệt. Nhưng hiển nhiên, công chúa ý không ở trong lời. Lý Diêu nếu là đồng ý cái này, bước kế tiếp, nàng có lẽ liền muốn dẫn tiến hắn là đế quốc đại tướng. Hoặc là trở thành công chúa tư nhân kiếm sư. Lại xuống một bước, công chúa có lẽ liền muốn kéo Ngân Nguyệt Thầy quay về đế quốc làm nghiên cứu. Lại xuống một bước, có lẽ hắn liền muốn thành đế nước con rể. Lý Diêu siêu ưa thích công chúa Victoria, Tinh Lan, Trầm Ngư cũng rất ưa thích, nhưng công chúa tuy tốt, lại không thể mê rượu. Làm đế quốc con rể, chẳng mấy chốc sẽ quản lý vũ trụ, mỗi ngày hỗn tạp sự tình các loại. Làm dễ nói là ngươi thuộc bổn phận sự tình, làm khó mà nói ngươi là thái kê, dựa vào đẹp trai thượng vị. Quá không thú vị a. Lý Diêu như là trông thấy soái ca hoa si thiếu nữ. Một cái huyễn tưởng đến bạch đầu giai lão, con cháu đầy đàn, đó cũng không phải Lý Diêu muốn sinh hoạt. Hắn quả quyết cự tuyệt nói, không được, đừng nhìn nàng nhóm chỉ có 7-8 tuổi, trên thực tế niên kỷ cũng không nhỏ, không có lớn như vậy lý tưởng, vui chơi giải trí liền thỏa mãn. Công chúa hơi có vẻ thất lạc, yên nhiên thở dài. Thật sự là hâm mộ các ngươi. Hy vọng ta tiến vào quan tài trước đó, cũng có cơ hội hưởng thụ cuộc sống như vậy. Lý Diêu bưng rượu đỏ, lại có khác biệt cách nhìn. Nhưng ngươi cũng vui vẻ ở trong đó không phải sao? Nếu như hưởng không chịu được chân chính vui vẻ, dù là thiên phú tái xuất chúng, một cái 17 tuổi thiếu nữ, cũng có thể là làm không được ngươi dạng này xuất sắc. Trầm Ngư ánh mắt khẽ động, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn xem Lý Diêu. Trong lúc vô tình buông xuống một thân mỏi mệt, vất vả mỏi mệt chỉ là trên thân thể. Đây là lần thứ nhất có người thấy được nàng nội tâm vui vẻ. Nàng ưa thích đem tất cả mọi chuyện làm tốt, làm được tốt nhất. Đúng vậy, ta rất vui vẻ. Trong veo con ngươi tựa như sóng nước nhộn nhạo thanh đàm. Cá bơi nhảy cẫng bao quanh đồng quang nguyệt ảnh. Sóng nước liễm diễm, tràn qua trắng như tiết khe rãnh. Buông xuống mỏi mệt, tựa như rút đi áo ngoài. Bỗng nhiên, một cỗ ấm áp sóng nước vờn quanh bờ eo của nàng. Đưa nàng thân thể kéo đến Lý Diêu bên người. Lý Diêu vốn không muốn vén lên muội, có thể Kê Nhi không nghe hắn, tự mang nghiêm nghị kiếm khí mặt đẹp trai, thình lình tiến đến công chúa bên tai. Ngày mai chúng ta có phải hay không có hôn đùa giỡn? Công chúa tuổi mới 17, thân phận tôn quý, khi nào nhận qua bực này trọn đậu, thoáng chốc đỏ mặt đến bên tai, trong veo nhãn thần có chút né tránh, không nhìn Lý Diêu một cái. Kiều nộn thân thể cứng ngắc giống khối gỗ, giọng nói lại cực kỳ khắc chế, giữ vững trước sau như một tỉnh táo. Ngày mai quảng cáo trọng điểm là Lý tiên sinh cùng mỹ nhân ngư dưới nước hôn đùa giỡn. Đương nhiên ở trước đó, trên thuyền xác thực cùng ta có một đoạn đơn giản hôn đùa giỡn. Bất quá ta hôn đùa giỡn gần đây đều là thợ chụp ảnh sai chỗ quay phim. Không cần sớm luyện, ân, chấm ngoặc kép. Lý Diêu đâu thèm nàng nói cái gì, thừa dịp nàng nói chuyện, cúi đầu dán lên kiều nhuận môi mỏng, cái dán 3 giây đồng hồ, cũng không có vươn đầu lưỡi, muốn chính là loại này tựa như mối tình đầu cảm giác. 3 giây về sau, Lý Diêu nhả ra cười nói, cho nên, đây là nụ hôn đầu của ngươi, nếu không phải Lý Diêu kiểu nói này, công chúa cũng suýt nữa quên mất tự mình nụ hôn đầu tiên vẫn còn ở đó. Nàng hoàn toàn không có dự liệu được Lý Diêu hành động. Vừa sợ vừa thẹn mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Giận xấu hổ há miệng. Lý tiên sinh ngươi. Chấm ngoặc kép. Lý Diêu thoải mái xong qua đi vô cùng không để ý. Thảnh thơi nhấp miệng sau đó rượu. Nụ hôn này cũng là thu ngươi 1 tỷ an toàn chứng nhận. Công chúa lúc này mới nghĩ đến tự mình. Nhân sinh đại sự. Nam nhân trước mắt này thực lực cường đại. Lại mị lực phi phàm, đối tiểu hài cũng phá lệ ôn nhu, rất khó để cho người ta không tâm động, liền liền gần đây bề bộn nhiều việc làm việc, chưa hề đối tình cảm có mong đợi người, bị Lý Diêu đột nhiên xuất hiện trêu chọc loạn phương thốn. Trong lòng cũng lên gợn sóng, chỉ là nâng lên 1 tỷ, nàng có chút xuất diễn, cái này xuất diễn cũng làm cho nàng tỉnh táo lại, thanh thuần hồng nhuận dung nhan trực diện Lý Diêu. Mang theo đặc hữu hoàng tộc bá khí, chuyển thủ làm công nói, có hay không không đề cập tới tiền, có thể để cho ta hơn đầu nhập 1 điểm lời tâm tình. Lý Diêu sững sờ, người một cái 17 tuổi tiểu nha đầu bắt đầu vén lên hán rồi. Không hổ là hình lục giác chiến sĩ, Lý Diêu cũng không ưa thích đơn phương vén lên muội, muốn chính là loại này lẫn nhau hăng hái cảm giác. Ta nằm trong phòng một mực dán là công chúa áp phích. Câu này thế nào? Công chúa nở nụ cười xinh đẹp. Hồng quang đầy mặt. Kiếm thánh làm sao lại truy tinh? Mặc dù biết rõ là giả. Nhưng câu này cảm giác tốt hơn nhiều. Nói như vậy. Nàng rúc vào Lý Diêu trong ngực. Hơi có vẻ thẹn thùng nhắm mắt lại. Mặc cho bài bố. Động tác nhìn như tự nhiên. Thực tế hoảng đến một bút. Thân thể ngươi thật nóng. Có phải hay không phát sốt rồi? Ngươi, Lý Diêu cố ý đùa một câu. Im ắng kiếm khí lặng yên cắt công chúa cầu vai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.